mình tìm cái sự giải thoát chứ đâu phải là mình đi tìm cái gì đó khác hơn. Hàng ngày mình tu tập là cái mục đích mình được giải thoát. Cho nên thầy nói thật sự là khi mà biết tu rồi thì kinh sách tất cả mọi cái dẹp hết, không cần nghiên cứu, cần đọc, chỉ luôn luôn sống. Sống làm sao mà quan sát tâm mình, lúc nào nó không phóng dật, lúc nào mà hoàn toàn nó thanh tịnh thanh tạ là mình tu đúng. Ngồi chơi một mình thơ thẩn ngồi chơi vậy chớ quan sát tất cả mọi cái tâm niệm của chúng ta hết. Chúng ta làm việc rất nhiều với trong nội tâm của mình. Vô trong tháp tu chúng ta sống đúng phạm hạnh, sống đúng giới luật. Tới giờ ăn chúng ta quan sát qua cái ăn của mình, của nó còn thèm khát cái này kia, nó còn lý luận ăn cái bổ cái không bổ này kia nữa không, thì mình dẹp cái mặt tham nó ra. Thầy mình biết rõ cái mặt của nó. Thầy ăn cỏ ăn rau mà thầy cũng sống cũng hồ, ăn một bữa cơm mà chúng ta có cơm ăn vậy, cơm với muối thì nó còn quý hơn là ăn rau rất mấy lần. Thế mà người ta vẫn sống được thì đâu có lý nào mình ăn cơm. Bây giờ tất cả đồ ăn mình ăn được, mình ăn cơm với muối có sao đâu, có chết đâu. Thầy nói thật, không ở trên đời này không có cần gì nữa. Mà bây giờ mình thấy trời ăn cơm sao mình cũng không vô, có đồ ăn, ăn muối ăn lúc sẽ vô. Các con thử bữa nào các con ăn cơm muối các con thấy ớn thật. Thầy nói thậm chí như ớn như thế này, ăn cơm muối ớn được, phải lấy ớt này cái ăn. Đó là cái tham của mình. Để cho nó thật đói đi rồi ăn thử coi nó ngon không. Ăn cơm muối cũng ngon nữa chứ đừng nói. Cho nên vì vậy mà một ngày một bữa mà tới giờ ăn rau thầy vẫn thấy không thật ngon. Đâu có cái gì đâu. Mà ăn rồi nó khỏe quá, nó không có bị rửa bát này kia dầu mỡ rồi nó khó khăn. Còn cái này chỉ ra quậy cái là nó sạch bóng. Thì chúng ta thấy trên cái sự mà tu tập theo đạo chúng ta không quan trọng đối với thật. Còn đối với cái đau cái thọ thật sự ra thầy nói mặc hạnh mà đừng có sợ cái đau thì mặc hạnh đã xong rồi. Nhưng mà cỡ xong thì thầy thấy cũng chưa hay. Chính bây giờ mà trên con đường của nó mà phải cho nó hoàn tục hoàn toàn. Các con đừng nghĩ tại sao thầy không để nó chiếc áo tu sĩ mà sống cũng theo cái quý thầy như người ta. Thầy có thể thầy gửi nó vào những chùa thầy Minh Cảnh ở Huệ Quang thì nó đến đó nó ở trong đó nó đi chơi với quý thầy nữa. Ở trong chùa cũng tốt thôi chứ đâu có gì, ở đó thì người ta sống phè phởn đi chơi đủ thứ ăn ngày 3-4 bữa còn hơn là đâu ở cái trường đó. Mà người ta mình lại đến đó mình học được chữ nho rồi nữa, mà thầy gửi cho thầy Minh Cảnh là thầy nhận liền tức khắc vô học liền chữ nho. Nhưng mà tại sao thầy không gửi mà thầy bảo tu là tu, không tu thì thôi chứ còn không có được mặc chiếc áo này mà đi chơi như các thầy như vậy. Đời không ra đời, đạo ra đạo, mượn chiếc áo đạo mà đi chơi đời như vậy người ta quay Phật giáo Việt Bang. Thà là bây giờ mặc chiếc áo cư sĩ thì, rồi tiếp duyên với mọi mặt, chừng nào mà thấy nhàm chán hết rồi thì trở vào tu, đó là cái mức giới tâm. Bởi vì thầy đọc kinh sách của Phật thì nhắc lại cho mấy con thấy ông Phật, những bài kinh ông Phật rất hay, so sánh nhiều cái bài kinh mà thầy thấy rất tuyệt vời. Tỳ kheo Sita, ông xin Đức Phật vào tu trong sau cái thời gian giữ gìn phạm hạnh, tức là giữ luật. Bởi vì thờ Đức Phật thì bắt buộc phải giữ luật nghiêm chỉnh rồi. Sau thời gian giữ gìn phạm hạnh, giữ luật rất nghiêm chỉnh thì ông nhập được sơ thiền, tức là tâm ly dục ly hạnh. Sau khi nhập sơ thiền rồi, ông trình bày cho Đức Phật chấp nhận. Ông nói rất đúng, và ông nhập được sơ thiền. Nhưng ông xin Đức Phật cho ông hoàn tục. Ông Phật nói được, cứ hoàn tục đi. Thì ông ra, ông mặc chiếc áo đời, ông ra. Một thời gian, ông trở vào sinh hoạt cho ông tu nữa. Ông Phật nói được, bây giờ cho phép tu lại. Thì ông tu lại một thời gian, ông lại nhập được sơ thiền. Ông nhập sơ thiền rồi, thì khi mà nhập sơ thiền rồi, thì ông tình chỉ tập tứ hẳn hoài đàng hoàng, âm thanh không nghe, mắt không thấy gì hết đàng hoàng rồi. Thì các con biết rằng nó còn những cái khúc mắc gì của vị tỳ kheo này chứ không phải không gì cuộc đời mà. Cho nên nó khúc mắc. Mà nếu mà bắt buộc ông này mà nỗ lực tu thì ông bị ức chế. Cho nên sau đó thì ông xin Đức Phật ra hoàn tục. Thì Đức Phật cho ra cho đến tứ thiền ông cũng vẫn còn ra. Sau khi mà thực hiện lậu tận minh rồi thì ông cũng còn ra được, hoàn toàn là trở thành bậc A-la-hán hoàn toàn. Tại sao vậy? Tại vì pháp môn của Đức Phật không ức chế, không bắt buộc ức chế tâm. Nếu mà mình buộc người ta ức chế thì tức là sống trong cái khuôn khổ phạm hạnh giới luật của Phật là ức chế đó. Cho nên nhiều khi mình sống mình ức chế thì mình có sự gian dối ở trong đó. Chẳng hạn bây giờ ăn hàng bữa mà mình ức chế nó thì mình phải ăn lén, tức là mình có sự gian dối trong đó rồi chứ gì. Nó sai, mình cứ nghĩ, mình lý luận vậy. Ăn vậy mình bây giờ mình thân mình yếu, mình ăn bữa mình ăn không có nhiều được, cho nên vì vậy mình đói, thôi chiều mình ăn miếng bánh là cái gì đi. Thì đó là mình sai rồi, mình đã phạm những cái lỗi rất lớn rồi, cái lỗi giả dối. Mình cũng nói với người ta là ăn ngày bữa nhưng mà lại ăn lén một cái trái bánh. Cho nên trong khi mà ở đây, thật sự chúng ở đây mà còn ở sau trái đường này, thầy thấy khi ăn rồi đó, họ khôn lắm. Cái bình bát người nào có bình bát vậy, họ ăn rồi bánh là chuối thì họ bỏ lại cái bình bát, họ đậy lại rồi họ bỏ những cái vỏ chuối vỏ này kia, họ ăn họ đậy lên rồi họ bưng về họ rửa. Nhưng mà họ để lại mấy cái đó để chiều họ có đói họ ăn thêm. Trời ơi, tu hành giải thoát chứ mình sao mình lại tu giả như vậy. Mình lừa đảo mình, mà mình lừa đảo thầy thì được, chứ mình lừa đảo mình được không? Đâu có được, đâu có dối mình được. Mình làm cái chuyện đó mà tại sao mình không xấu hổ? Mình phải thành thật chứ. Cho nên Đức Phật cũng rộng rãi cho chúng ta, vì giới luật thì cho chúng ta khai giá trì phạm. Khi mình bị bệnh đau thì mình có quyền khai giới để cho mình ăn hoặc là thuốc thêm một cái phần nào đó, thì nó đâu có lỗi đâu. Đức Phật đâu có khắc khe, đâu có ức chế bắt buộc mình phải giữ vậy rồi. Trong khi đó mình ép buộc mình quá. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói mình cần, mình thấy được con đường giải thoát thì mình tu, mà mình không thấy thì thôi. Vì đời sống phạm hạnh là đời sống giải thoát, mà đời sống phạm hạnh là mình muốn tìm giải thoát thì cái tâm mình nó cởi mở. Còn mình không muốn tìm mà mình dở đó để mình sống cái đời sống phạm hạnh, như vậy là mình đã phạm thêm nhiều cái lỗi của mình, gian dối, xảo trá ở trong đó. Cho nên hầu như bây giờ bên Nam Tông, bên khất sĩ, người ta cũng nói người ta ăn ngàn bữa, nhưng mà sự thật có đâu có ăn ngàn bữa đâu, hoàn toàn là không có. Cho nên đó là cái gian dối của họ, gạt Phật tử thôi, chứ không phải là tu hành đâu. Thà là như mấy ông đại thừa ăn ba bữa, là tuyên bố ba bữa đi, như vậy không có cái tội gian dối. Nó chỉ có cái tội là phạm giới thôi, phạm giới đọa thôi. Nghĩa là ăn phi thời là phạm giới đọa. Thì mấy ông đại thừa họ chỉ phạm giới đọa. Còn cái mấy ông mà nguyên thủy với Nam Tông là phạm cả hai giới, giới dục ngữ, giới dối trá, ăn lén. Thay vì mình ăn bữa mình nói thay vì mình ăn bữa mà giờ mình ăn như vậy, mình dối trá, mình che đậy Phật tử, mình thêm cái tội lừa đảo người ta, dối gạt. Cho nên cả phạm cái tội phi thời mà thêm một cái tội dối người, gạt. Nó thì chúng ta thấy đứng trên cái góc độ giới luật thì chúng ta đã thấy được cái điều này rất rõ ràng, cái tội này rất rõ. Quý vị tưởng là cái phước của quý vị tu hành bây giờ nó hưởng như vậy, nhưng mà cái ngày mà quý vị bỏ thân này rồi thì cái phước đó nó có đến với quý vị không? Hay hoặc là đời đời quý vị phải thọ lấy những cái quả của ở trong cái gian xảo, cái dối trá này. Cho nên chúng ta tu đúng để mà tìm thấy sự giải thoát. Bởi vì sự giải thoát nó ngay ở chỗ ăn uống, ngay ở chỗ cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tìm lấy sự giải thoát thì lúc bây giờ chúng ta mới thích thú. Chúng ta thấy nó khổ thì chúng ta không có thích thú. Mà chỗ ép buộc chúng ta ăn ngày bữa là chúng ta tự làm khổ lấy mình. Nó có lợi ích gì đâu mà nó còn gian xảo nữa. Cho nên bây giờ chúng ta tìm thấy nè, ăn ngày bữa này, sáng mình khỏi bận tâm ăn uống, khỏi có rửa gì hết. Trưa mình ăn có bữa thôi, rồi chiều mình cũng khỏe khoắn. Mình thấy như vậy vậy. Giải thoát thì phải ráng chứ, nó đã giải thoát thì nó phải, mình phải ráng ăn cho đúng chứ. Sao mà giải thoát là bây giờ chiều rồi mà còn pha ly sữa, bộ ly sữa pha không cực sao? Rồi uống rồi bây giờ phải đi rửa ly chứ, không rửa ly nó bỏ nó được, ai rửa cho mình? Mà còn hồi hộp, còn sợ không biết người ta có dồn thấy mình không nữa. Các con đọc cũng chính, các con thấy nổi cái tu không cũng giả dối nữa. Có người thì bật đèn sáng lên mà chập căn ngủ để giả dối rằng mình tu. Trời ơi, mình tu cho mình chứ mình tu cho thầy, sao mà sợ thầy bắt? Nó có phải giả dối không? Còn có người thì tắt đèn tối thui, không có dám mở đèn, đặng thầy cũng không biết ông nó tu hay không tu nữa. Ở mà thầy chân thành á, thầy ngồi đó mà thầy quan sát tất cả mọi cái thất, thầy biết người nào tu không tu, thầy biết. Cái kiểu mà giả dối là mờ ám, là phải có cái sự mờ ám ở trong đó chứ gì. Mình tu giờ nào, giờ nãy thì mình bật đèn mình tu hàng hồi. Người ta không tu mà người ta nói, tưởng là người ta tu dữ tợn ở trong đó, để dối đó thì thật nó đem lại cái kết quả gì cho mình không? Nó đâu có kết quả gì đâu. Còn mình tu thật thì cái kết quả nó sẽ đem đến cho mình, có phải không? Các con đọc cái bài đó, nó có lợi ích quá lợi ích, mà thầy dạy rõ hết tất cả mọi cái. Mai là người ta hỏi, chứ còn ngỡ người ta không hỏi, thầy biết chứ thầy không nói đâu. Ai tu được giải thoát nhờ giải thoát chịu gì. Hỏi thí dụ như bây giờ các con nè, thầy biết rõ ràng là con uống chữ mắng, nói nặng nói nhẹ đủ cách như thế nào thầy biết hết, nhưng mà các con đau khổ cách nào thầy cũng biết hết, thầy cũng hiểu hết toàn bộ, nhưng mà các con không thấy lấy cái đó để mà làm cái sự giải thoát cho mình, thầy rất buồn. Thầy muốn ngay từ đó mà các con cỡ có tình dưỡng sống to đó mới làm con cháu của Triệu Ẩu Trương Dương đó, mà các con cỡ không nào sống tới cái các con dập các con xuống cái uống nước uống chết nhờ cả đám hết. Rồi từ đó các con lại thao thêm những cái tội lỗi mà không thể đọc cuốn chính rồi thì các con thấy tất cả những cái điều mà các con sai hết, sai rất sai. Mà cái cô Liệu Tâm, cô ở ngoài Hà Nội, cô biết cô nghe những cái lời nói đó, cô bán tin bán nghi cũng giải nổi nữa. Bởi vì người ta nhìn qua cái chỗ đó là người ta thấy quá sai chứ gì, người ta thấy cô quá sai, không có còn chỗ nào sai hết. Nhưng mà không ngờ cô thể hiện trên cái vấn đề đó, nghĩa là thể hiện không phải là biến hóa mà làm cái chuyện đó do cái vô tình của mình thôi. Thầy nói cô vô tình cũng làm cái điều đó thôi, nhưng mà cái duyên Phật pháp để tạo cho cái hoàn cảnh cũng làm cái này để mà thật sự các con cứ nghĩ đọc kinh sách thầy tưởng thầy ca ngợi cũng là thánh thần cái gì, cho nên các con nói cũng là thầy nói cũng quá, không phải đâu các con. Đây là một cái nhân duyên Phật pháp để chứng trình Phật pháp. Nếu không có cô Út, ai mà làm gì cô Út được. Thầy nói không người nào làm gì cô Út được hết. Đây là cái duyên của Phật pháp để người ta trợ giúp cho cái con đường tu tập của thầy đúng chánh pháp mà, để xả tâm mà. Nếu mà không có cô Út, từ ngày mà về tới đây thì các con thấy có bao giờ mà nói xả tâm không? Thầy cứ nhắc nói cô Út mà như thế này thế khác để giúp con xả tâm thế gì. Có phải cái cuốn thiền căn bản là những cái băng mà thầy giảng về cái sự mà xả tâm không? Thầy biết là các con chơi giới chứ không phải không đâu, nhưng mà thầy thường thường là thầy thuyết giảng để mà thầy an ủi các con, để các con nguôi lên, chứ không nghe không ngay là lúc đầu các con đã đổ hết rồi, không phải vậy đâu. Cho đến giờ này các con mới thấy con đường của Phật pháp nó rõ như bàn tay, cốt động ai tới đụng tới ai là người đó phải gần giới họ hết rồi. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy nữa. Cho nên họ đi ra họ lôi họ nói đủ thứ hết, thầy biết đó mà nếu không có cốt thì không có thể chứng nhận được Phật pháp, không thể chứng nhận được. Thầy không thể, bởi vì toàn bộ điều tu ở trong cái im lìm, trong cái im lìm của người ta, trong cái tránh duyên tránh cảnh hết. Người ta nỗ lực người ta tu bằng cách đó, người ta tưởng là thiền định nó giải quyết, mà ngay cái sự tu tập đó mà Đức Phật hôm nay các con thấy thầy nó chứa ngại pháp là vì cái bài kinh của Đức Phật, mà trong cái thời khóa tu tập của thời Đức Phật mà Đức Phật gọi là chứa ngại pháp, lấy cái danh từ trong kinh chứa ngại đó, thầy không có biết dùng cái từ nào mà để đó. Nhưng mà cái thời khóa của Đức Phật, trong cái thời Đức Phật dạy chúng mới có cái danh từ chướng ngại pháp, thì đúng là cũng tạo chướng ngại pháp cho chúng ta tu hành mà. Vì ngay cái chuyện cũng làm là mình thấy chướng ngại rồi. Mà chướng ngại thì chướng ngại ai đây đây? Có phải chướng ngại mình không? Mà nếu không có cô Út thì nó có chướng ngại thì ở đâu mà đẩy? Tối ngày thì thấy mình ở trong thất yên lặng như tưởng đâu mình dễ thấp, không ngờ là mình đứng kế chữ dễ thật. Đúng là Đức Phật đã thấy được con đường đi sự rồi. Mà cho nên mới trợ giúp cho cô Út trong một cái hoàn cảnh ngặt nghèo của tu viện. Lúc thịnh thì ở đây nó cũng đông người, mà lúc suy nó cũng ở đây nó không có người. Các con thấy bởi gì? Bởi vì cái chuyện làm cô như vậy mà không suy sao được. Người ta cứ nghĩ một cái góc độ khác cho nên phải suy thôi. Không ngờ là cái chuyện đó để đưa đến cho mình vậy. Không ngờ để giúp cho mình những cái vậy. Cho nên ở đây các con thấy những cái vấn đề nhằm mục đích để chúng ta thắp sáng lại ngọn đèn. Mà bây giờ tìm ở trong các con người nào là người mà cỡ các tình dưỡng sống to để mà thắp sáng ngọn đèn của Phật pháp, xây dựng lại cái nền đạo đức cho dân tộc Việt Nam này. Ai? Bên nữ thì chúng ta bây giờ chưa có người nào. Hôm nay là cái bài pháp mà thầy sắp tới cho các con. Thầy sống, nếu mà thầy không phải là cái người mà có nghị lực, không có nghị lực, không phải là cái người mà không có nghị lực, không có ý chí, không có bền chí, thì cũng cuộc đời tu hành ra gì nữa. Có người có ý chí, có nghị lực. Thầy nói để cho các con biết cái nghị lực của thầy. Ngay khi giải phóng về, nhà nước ngăn sông cấm chợ, ở đâu ăn theo đó, không có được mà chia chợ. Cho nên chỗ nào mà không gạo, ăn toàn là củ khoai mì. Trời ơi, sống quá khổ. Ăn toàn là thứ bo bo. Nhất là cái vùng mà dùng Tây Ninh này, nó đâu phải như miền Hậu Giang đâu mà gạo. Còn gạo lúa ở dưới miền Hậu Giang thì chất đầy, không có ai ăn hết. Nó không có cho đi đâu hết à. Ở đâu ăn đó, ở đâu sản xuất ăn đó. Cho nên giải sổ thì bắt mình mua thì phải ra sắp hàng, người nào có thẻ, có giấy mới mua được. được không có thì vợ búa đâu có bán. Sợ bắt đầu rất là khổ sở. Bột ngọt đâu có phải được mua mà tự do như bây giờ, ăn mùa nào có đâu. Nhà nước bỏ bán cho mình sao mua đấy, không có được quản lý tất cả hết mọi mặt. Thì các con biết thầy là con người như thế nào không? Thầy nói nhất định là không có không đầu hàng, chúng ta phải tự lực sống lấy. Thầy chế ra, nào là thầy tự cấy lúa nè, thầy cuốc đất nè, thầy tự mặc dù là thầy đang ở trong thất tu đó, nhất định là không nói chuyện nhưng mà ra lao động. Thầy cuốc đất cái dải mà đất mà cất ở trước chùa là ruộng đó, mà thầy đào cái mương mà thầy đắp lên cao, bây giờ cất nhà mà còn ngập nước, đó là ruộng như mấy đám ruộng ở trước người ta đó, là ruộng công đó. Thầy cuốc hết mấy đám ruộng cái dải đó trước đó đó, thầy cuốc hết, thầy cấy, thầy làm lúa, mà lúa thầy cuốc nó lại tốt dữ lắm. Rồi thầy chỉ đậu, thầy cũng cuốc, thầy chỉ đậu hầm, đậu hầm thầy không bán một hộp nào, thầy nói nhà nước không có bán cho nhà nước. Bà con đến đây người nào có là thầy lúa thầy cho, nghĩa là thầy cho họ ăn đó. Đó. Còn đậu hầm thầy sẽ làm bánh, thầy làm cái này cái kia, thầy kêu bà con ở chỗ này là thầy cho. Rồi thầy làm, thầy dự định là thầy sẽ làm giải sò, thầy sẽ giúp cho bà con. Để gì? Ghi một cái điều kiện để cho bà con thấy mình phải tự lực sống, không có đứng xếp hàng đó mà đi mua đồ bằng cách như con chó mà chồng chật cơm, họ chồng chật xương. Nhất định là thầy, nhất định là thầy phải sống như vậy. Cho nên thầy tổ chức tất cả mọi cái. Từ bây giờ mấy con thấy cái máy mà ép dầu của thầy, thầy tổ chức thầy làm cái máy mà ép dầu, tức là đậu phộng thì sôi lên rồi thầy vô niền, rồi thầy ép bằng tay, thầy quay nó là nó ra dầu, thầy sẽ không cần. Thầy làm bột ngọt, thầy lấy củ mì thầy rắc, thầy cho bột vôi á, thầy cho vôi vô trong nước vôi, thầy quậy nước vôi mãi, thầy lấm củ mì, thầy chịu ngâm củ mì, nó lên một cái lớp meo ở trên cái mặt nước, nó 3 ngày sau nó lên một lớp meo rất dày vậy đó. Thì dớt cái lớp meo đó thì cao lên thành bột ngọt, nghĩa là nấu nếm gì nó rất ngon, không thua gì bột ngọt, nhưng mà phải cao nó lại nó khô rồi mới để trong bọc để dặn. Đó là thầy chế ra tất cả những cái loại sống vừa lao động, thầy vừa định hô hào tất cả mọi cái này ở trong ấp này, là bà con ở trên đây thầy cho từ ăn bánh bằng khoai lang rồi mì mà thầy hộp lại, thầy chế ra những cái loại bánh để ăn mà không đói nữa. Chống lại chừng nào mà nhà nước rộng rãi thì mới được, chứ mà nhà nước rộng rãi thì không chừng. Giải sò thầy nói mình trồng cái bông giải này, rồi mình làm chỉ là mình dệt giải này, mình làm cung cửa này. Thầy đi xuống ở Hóc Môn, thầy nghiên cứu mấy cái cung cửa ở đó đó, rồi thầy về đây thầy định là thầy làm những cung cửa. Nhưng mà không ngờ thì nhà nước không có ngâm sông cấm chợ nữa, bắt đầu có giải sò mua tự do thôi thầy xả. Đó thì các con biết ý chí của thầy là ý chí sống tự do, chứ không có chịu lệ thuộc vào cái gì, mặc dù là đất nước đã thanh bình rồi, nhưng mà khó khăn nhất định là phải sống. Còn tu hành cũng vậy, mình không thể nào đầu hàng trước cái giặc sanh tử của mình. Nghĩa là mình chết, mình không có chuyện mình muốn sống mà nó mới chết rồi nó không kịp sống được. Thì như vậy là mình đầu hàng nó gì, nô lệ nó quá gì. Bây giờ bệnh đau như thế này mà phải uống thuốc là nó hết, mà không uống thuốc không hết, mà uống thuốc có đôi khi nó cũng không hết, mà cũng phải chịu ôm cái thân đau này, không có nhất định là không đồng. Cho nên thầy gì ý chí cương quyết và mạnh mẽ gan dạ như vậy, cho nên thầy đã đạt được sự thành tựu. Và hôm nay các con có những cái pháp hướng mà như vậy đó, là do cái chỗ tu tập của thầy đã làm được. Chứ bây giờ trong kinh điển Phật nó như lý tắc ý, biết như vậy mà có ai mà làm được đâu, cho nên họ chẳng làm sao giải được cái như lý tắc ý. Mà đến khi mà thầy thấy cái năng lực của cái pháp như lý tắc ý này nó quá tuyệt vời, do mình thực hiện với cái nhiệt tâm của mình thì nó đạt được cái gì, nó đạt được thì nó là cái kết quả, mà kết quả cuối cùng cho nên đem ra dạy cho mấy con là mấy con được phước rất lớn. Nếu mà không thì các con cũng nghe nó như lý tắc ý, các con tắc ý là thử hay là thấy nó có gì hết thôi cái này bỏ trôi luôn. Còn cái này thầy là người bền chí, cho nên ngay cái chỗ mà cái đường tu tập của mình nó mất hướng rồi, chỉ còn ôm chặt cái pháp này thôi. Nhưng mà ôm chặt mà lại nhìn thấy được cái kết quả của nó, cho nên nó giúp cho mình tiến trên cái sự tu tập. Đó thì hôm nay các con thấy như vậy là các con phải đem hết ý chí của mình ra mình tu tập chứ. Nhưng tu tập không được quyền, không được quyền căng quá, tập nhiều quá nó căng thì nó sai. Bởi vì tu từng phút từng giây của chúng ta nhìn thấy cái sự giải thoát. Bây giờ mình tu quá nó mệt nhọc quá, nó căng thần kinh mình, nó nặng đầu, nó mỏi mệt, mà mình cứ ráng mình tu là mình tu sai rồi. Mặc dù tu đúng pháp nhưng mà cố gắng nhiều quá cái đặc tướng, quá cái sức của mình như vậy là tu sai rồi. Nó cũng thật rồi, cho nên đâu có phải nói là tu đúng rồi tu sáng tu nhiều được, không phải đâu. Cái sức của mình tu ở mức nào. Ví dụ như bây giờ một buổi sáng này thầy tu, thầy ngồi chỉ khoảng độ 30 phút để mà kiểm tra cái thân thọ tâm pháp của thầy, mà thầy tu một giờ là thầy sai đó. Cũng tu đúng cái pháp đó mà quá cái sức của mình, nó sẽ ra nó thành ra mình không giải thoát. Còn các con tu liên tục, giờ này tu định này, giờ kia tu định kia, tu liên tục buổi này dạy tới chiều, dạy tối vậy, tu suốt một ngày đêm, cứ thấy mình muốn chớn giới rồi, nó giải thoát ở chỗ nào đâu, mà nó làm cho mình rã rời tay chân, nó rã rời đầu, bắt qua đầu nhát nhát như thế này thì như thế nào. Bởi vì đó là tu sai, cho nên đừng có vội vàng, chúng ta tu đúng tiền chút. Bây giờ mỗi buổi sáng thầy tu thấy ơi, rồi bây giờ mình xả ra sống bình thường đi, đừng có ngồi khép nó nữa, đừng có nói đi đứng nằm ngồi điều thiền á, đừng có tu cái kiểu đó được. Mình tu mình giải thoát trong những phút giây của mình, tu ở trong những phút của buổi sáng mình tu được. Còn bao nhiêu có chướng ngại pháp thì mình quán xét để cho cái tâm mình nó được an thôi, chứ lúc bây giờ mình còn sân còn phiền não mà làm sao nó hết sạch được. Sao mà khi mà nghe cái gì mà nó trái ý của mình thì bất tội nguyện, thì mình phải có sự phiền não trong lòng của mình chứ gì. Cho nên mình không có ngại, không có ngại điều đó, mình cứ quán xét đi, mình nhẫn cho được. Rồi bắt đầu từng giờ từng phút mình tăng dần từng dần, rồi mình thấy tấn tu tới đâu mà nó có sự giải thoát, nó thanh thản tới đó thì mình cứ tu. Trong khi thầy bất hạnh ở trong thất, thầy kìm thầy trong 3 năm ở trong thất, thầy kìm do thầy kìm đúng cái chỗ tu. Cho nên mỗi tâm niệm thầy nói khi mà mỗi tên thầy giặt nước mà thầy ở một cái thất khác, thầy ở một cái thất khác, nhưng mà khi tu thì thầy đến thất thầy hỏi bữa nay có niệm gì không, có cái niệm thầy chăm sóc từng ngày niệm mà có cái niệm gì không, niệm đó như thế nào trình cho thầy nghe coi. Thì nó trình, nó bây giờ nó khởi cái niệm, nó nhớ cái này nhớ kia, thì thầy nói phải quán như thế này nè, xả nó đi, rồi bắt đầu thầy về thất thầy. Còn về mà hôn trầm thì viên á, thì thầy bảo lỡ thất thầy ngồi đây xuống đây tu cho thầy ngồi đây bắt đầu muốn đi cái thành dần thầy phá cho sạch cái hôn trầm thì viên đó. Tất cả những cái này thầy coi như là thầy dồn tất cả những cái sức lực thầy để đào tạo một con người cho được, mà đâu phải chuyện dễ đâu. Cho nên do cái sự mà ức chế của thầy bắt buộc mà 3 năm đập cư không nói chuyện với ai hết để mà thực hiện từng cái tâm niệm xả. Như bây giờ các con xả là các con phải tự, chứ làm sao mà thầy hướng dẫn được từng tâm niệm của các con. Khi các con ngồi trong thất này có một niệm, thầy nói có một niệm, thầy phải chạy lỡ thất thầy báo ngay rằng bây giờ tâm con khởi cái niệm đó cho thầy. Mà nó nói vừa khởi niệm giải báo thầy, cái niệm nó mất rồi, nó không còn nữa. Cho nên con dùng cái này thì con thấy cái tâm nó xả mau thiệt à. Cho nên nó khởi ra con ngồi thanh thản thôi, mà nó có niệm mày chớ tao đi lỡ tao trình thầy, thì con vừa bước đi là con thấy nó tan biến hết, nó có gì hết. Mà nhiều khi con tới thầy con lại quên mất nó nữa, không có nhớ nữa. Còn có cái thì con nhớ, con trình cho thầy, nhưng mà con quyết định là cái pháp này hay thật, mà có thầy trợ giúp như vậy thì con xả được. Cho nên từng đó nó cứ nó cứ trong 3 năm đó nó cứ có cái niệm, có cái gì mà khởi lên thì nó đến. Thậm chí nó khởi cái niệm mình ráng tu có thật tâm. Như vậy là ráng tu có thật tâm, đây cũng là cái niệm để trên thầy có đúng hơn sao à. Thì đến thầy nó xả xuống, không có được cái thứ này. Cái thứ này cũng là cái tham của con. Mỗi của tu có chút tâm thanh tịnh là lo đã muốn làm thầy thiên hạ rồi. Cái mặt này là cái mặt tham, tham dữ tợn, tham này là tham dữ, xả nó đi. Xả riết tất cả mọi niệm. Có những niệm không dám nói, thầy nói có những niệm phải nói, không có niệm nào mà không nói. Có những niệm mà về sắc dục nó khởi tâm dục cũng vẫn phải nói với thầy nữa. Cho nên vì vậy có những cái niệm nào đều nói thầy hết. Cho nên thầy nói cái này như thế nào, quán bất tịnh như thế nào, thì giải hết mọi cái. Cho nên đi lui hết, bắt đầu từ đó tâm nó tự động quy vô liền, nó quy vô suốt cả ngày đêm, nó quy vô. Nó đã biết được cái này do cái sự chăm sóc. Cho nên thầy nói thầy bây giờ thầy mở được một cái tu viện, mỗi một người có một cái hang đá mà thầy chăm sóc như kiểu bậc thánh. Thầy nói là người nào cũng tu được vậy. Còn bây giờ thầy không có cái cơ sở như vậy. Còn bây giờ bên nữa các con phải có một người tu như thầy chứ, để làm gì, để chăm sóc những người khác người ta tu như vậy thì mới vậy. Người ta nhờ mình, người ta tin tưởng nơi mình. Bậc thánh là người tin thầy tuyệt đối. Bây giờ thầy nói như thế này nè, khi mà nó ra với cô Diệu Hảo, cô Diệu Hảo biết khi mà nó nói về thầy nó nói như thế nào, biết nó tin thầy phải không, nó là người tin thầy tuyệt đối. Cho nên thầy nói cái gì nó rất nghe, vì vậy mà nó là cái người ngay cả bây giờ nó tiếp xúc với đạo. Cái cô đó gửi thơ nó như vậy, nó đem về trình thầy cái thơ này nè, như thế này nè. thầy nói như thế này để cho các con thấy rằng thầy mà Thành từ khi mà 8 tuổi về đây thầy nuôi, trong cái lúc bé không có biết đời gì hết. Rồi từ đó cho tới khi mà vào tu thì trong cái thời gian mà nhập thất với chúng tu ở tập trung mà tu ở trước thì thầy bị buồn ngủ cũng như mọi người, bị gì ở lúc bây giờ quý thầy ở đó họ hăng lắm, từ 10 giờ họ tăng lên 11, tới 12 giờ họ tăng, họ tranh nhau, họ ngồi thiền cho tới giờ đó. Cho nên cái khoảng giờ đó là khoảng giờ mà nó người nào mà ngồi im lìm thì nó dễ gục, hầu hết là quý thầy đều bị gục hết trong những cái giờ đó. Còn riêng nó đã tăng lên rồi thì nhất định là phải làm cho được. Do đó vì vậy mà còn cái tuổi rất trẻ, lúc bây giờ nó mười mấy tuổi à, 15, 16 tuổi gì trong khoảng thời gian tu xuất gia. Do vì vậy mà khi mà mọi người đều là ngủ khò hết, người thì ngồi, kẻ thì nằm, chú Di chú nhỏ đó, chú nằm ở giữa cái tổ đường mà chú ngủ, ngủ ngay, không có sợ ai nữa, vì buồn ngủ quá rồi. Còn chú mà khả này chú lấy dầu cho thằng đã cay quá, chú lăn lộn ngoài cái hàng bàn. Thầy thì đi, thầy đi gắt thiền, cứ một lúc lâu thầy mới ra. Nhưng mà thầy ra thầy thấy chú lăn lộn vậy, thầy hỏi cái gì vậy, sao mọi người ngủ hết mà con lại còn lăn lộn như vậy, có cái gì? Nó con thấy buồn ngủ quá, con lấy dầu tha mắt vì nó cay quá nó sẽ cho tới thầy. Thầy mới lấy đi nước thì rửa thì rửa rồi thầy biết rồi, chú này chú gan dạ vậy là con người có ý chí. Mọi người người ta ngủ là người ta thiếu ý chí, người ta không chiến đấu, còn chú này có thể đào tạo được. À, từ đó về sau cao cái mùa hạ năm đó thì thầy tuyên bố thầy nhập thất. Thì nhập thất mục đích thầy là để dẫn dắt những người có ý chí, còn những người khác thì thầy chỉ dạy thôi, đơn sơ thôi, chứ thầy không có đem hết tận lực. Cho nên sau 3 năm ở Đồng Tháp đó là thầy đạt tận lực, chú nhập được sơ thiền ra ngoài đạo. Thậm chí như bây giờ chú ra lệnh chú nhập được nhị thiền, tam thiền được chứ không phải không. Nhưng mà thầy chỉ cần cho chú phải sung mãn, bởi vì khi nhập nhị thiền rồi thì cái thời gian kéo dài cái nhị thiền ra để chú nó sung mãn. Chứ nó chưa sung mãn mình đi đại, mình tịnh chỉ đại thì tức là mình bị sơ trục tưởng, bởi vì cái ly dục lẽ pháp nó chưa sung mãn, tức là nó chưa hoàn chỉnh, nó còn dục kiến dưới ác pháp chưa hết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải làm cho cái pháp nó sung mãn rồi mà tới cái pháp khác, chứ không phải là tu bây giờ thấy được sơ thiền rồi tâm quay vô rồi cái mình lo mình nhảy vô mình tu khác. Cái tưởng nó do cái còn tâm tham dục mình trong này, nó hiện cái tướng của nó ra, nó làm cho mình ham thích thì mình bị rơi rồi, bị sơ rồi chứ không còn. Cho nên nó phải sung mãn được cái pháp ly dục lẽ pháp. Cho nên hoàn toàn khi mình nhập nhị thiền cái tưởng nó không hiện ra, nó cám dỗ mình, nó là cách tức như vậy. Cho nên do như vậy mà thầy biết được chỉ có một người tu đó là thầy. Cho nên bây giờ đi ra như vậy, mặc dù là thầy chưa có cái ăn nói khéo léo, thầy có cái lời nói nó ngay thẳng, thầy dạy sao ăn nói làm cho người ta bích lòng, nghĩa là thấy người ta sai thì thầy nói thẳng, nói một cách bích lòng, không có khéo léo của cái người mà khéo léo cái ngôn ngữ. Cho nên thầy biết đó là cái trực tinh. Và cũng vì vậy đó mà bạn bè của thầy rất nhiều, bởi vì những người bạn mà tốt mà nó mới thấy nhận thấy được. Như đến học cái trường học đó, biết không, khi mà tất cả những cái người mà đến học đó, họ tham lam lắm, họ mở, họ lấy chìa khóa, họ lấy con ốc này kia của cái trường học đó. Thầy Bình Hạnh mới nói với ông thầy, mới nói với vị ông giám đốc cái trường đó, mới nói mấy cái người học sinh ở đây họ tham lắm, thầy phải cho cái người ta coi họ lấy ốc lấy này kia trong nhà trường, họ lấy chìa khóa ở trong nhà trường. Thành ra thầy Bình Hạnh tố cáo mấy người đó, nhưng mà không có chỉ mặt người nào, nhưng mà nói chung là học sinh nó tham như vậy, thầy phải để ý để không mất của vì họ tham như vậy. Thì ngay cả cái lòng tốt của Bình Hạnh mà đối với nhà trường như vậy, thì cái ông mà ông Hoàng, cái ông mà giám đốc trường đó, ông muốn Bình Hạnh học đó rồi, ông sẽ nhận Bình Hạnh ở lưu làm việc ở đó nữa. Nghĩa là cái người tốt khó tìm cái người tốt, mà bây giờ đã được thấy là thằng này như vậy nó cũng về trình như thế. Bây giờ ông muốn con ở đó, sau khi học xong rồi thì ở đó làm việc, ông sẽ trả lương cho con luôn. Thì nó thôi cũng có được, mình không phải là đi làm thâm tha, mình đi học để rồi mình còn cái duyên mình để hiểu tìm hiểu đời rồi mình về mình tu, chứ đâu phải là mình ở đó mình làm nghề. À, còn bây giờ ở trong kia cả, nó đi mai quần áo ở trong kia thì người ta chọn nó làm rể, nghĩa là muốn cho nó nhà của em nghèo lắm, cha mẹ thì như thế này thế khác. giàu có làm sao mà cứ vợ con được, thì ở đó người ta thầu nó luôn, con nhỏ đó cũng thương nó. Do vậy nó cũng về trình bày cho thầy nói coi chừng cuộc đời khi mà vướng vào rồi thì đó là cả cái vấn đề của con. Có biết rằng con nhìn thấy các anh em chị em của con không? Rồi con nhìn thấy nó nói con hiểu con biết, nhưng mà họ nói con mới, họ nói thì con nói như thế này: bây giờ tôi bằng lòng nhưng mà có điều kiện là phải cho tôi sau khi đó cho tôi đi tu. Thì tôi mới bằng lòng, còn không tôi không bằng lòng. Thì ở trong đó người ta cũng bằng lòng cho đi tu, nhưng mà sau cái thời gian phải làm hết bổn phận của mình thế nào. Nó nói con nói như vậy thì thật ra con sợ lắm. Nhưng mà họ luôn lúc nào họ cũng thầu con. Nhưng mà cái cô này thì rất đẹp, có nhiều người theo mà ở cái gia đình đó họ mà. Tại vì con đến đó con đem những cái lời của thầy dạy, con nói những cái điều kiện trước khi cái gia đình này nó có cái chỗ, có cái cửa hiệu muốn bán, mà bán có khô mắm cái này kia, con nói họ dẹp hết, buôn bán cái đó, không buôn bán những cái đồ mà không có giết hại chúng sanh. Con thấy cái lời nói con cũng giúp họ được đó. Rồi từ đó họ có cái sự mến đối với con. Rồi họ nói về sự tu, con nói con không có tu hành, con ở gần cái chùa, rồi con đến rồi con nghe thầy ở đó thuyết pháp, con nghe những cái điều hay, con nên con muốn tu, con không muốn. Nhưng bây giờ thì con còn tuổi thanh niên chưa tu thông. Cho nên ở đây tất cả những cái sự kiện xảy ra, thầy nói thật sự mỗi cái gì sợ điều kiện là nó che giấu thầy, nó không nói cho thầy, chứ còn nó nói cho thầy hết. Nhưng mà mỗi lần nó nói vậy, nó đều có những cái ý chí là trở lại con đường tu. Vừa rồi hôm qua thầy thuyết giảng ở đây tôi với thầy nghe, thì sau đó nó buổi tối nó đến nó làm nó buổi với thầy để mà đấm mấy cuốn kinh. Nó nói thật sự ra theo con thiết thì chắc với thầy tu kiểu này chắc không có người mà thừa kế cho thầy. Con quyết định rằng con sẽ trong một thời gian ngắn con sẽ trở về, con nỗ lực, con thực hiện bắt được những cái điều này để con đốt lại cái con đuốc cho Phật Pháp. Chứ con không tin ai được cái sự con đã làm được này, thì còn tin vào người nào. Họ ở đây thầy nói hết lời của thầy, thì đem hết sức thầy nói, mà họ đi lời thật này thật kia. Con về đây con ở giữa cái thằng đó, con đã nhìn thấy người nào tu như thế nào, con làm sao không tu đúng thì làm sao tu đúng. Thì bây giờ hoài nam con không nói là con xin cái bản ngã của con nói đây là nói thật tâm, là vì con thấy người ta tu không được đúng như lời thầy dạy thì làm sao. Cứ ông này lời thất ông kia nói chuyện, khi lời thất nói chuyện rồi nghe băng rồi này kia hỏi cái, rồi thậm chí đến nó nhờ nó mua cái này cái nọ kia, thì thử hỏi còn cái gì. Thì trong cái sự này thì phải có cái sự ăn lén đúng trong này rồi. Gửi mua như vậy, bây giờ con mua vậy thì con cũng phải biết được. Tất cả những cái này là cái sao? Tại sao mà thầy dạy như vậy mà người ta tu vậy? Còn con làm thầy dạy đâu, con làm đó, làm đúng con mới thấy được cái này. Thì các con thấy trong cái vấn đề mà thầy dạy, các con đừng có làm sai, thầy dẫn dắt các con đi tới. Mà các con làm sai, thầy dạy các con, thầy nhắc của Út lời nói của Út, cái chuyện làm của Út là giúp cho các con như vậy. Thì các con nghe đó là một cái đối tượng vậy, con thấy của Út phải đem những cái sức lực ra làm những cái điều là cái nỗi khổ của Út rất lớn. À, la hét bắt giữ mấy con mà không cũng cực sao, điên gì mà thầy làm vậy được không? Chắc chắn là thầy làm có được, thầy bây giờ làm sai thầy cũng chửi mắng ai được hết, thì đừng nói chuyện. Thì các con thấy cái chuyện làm của Út làm rất nhất xíu mà các con thử ra thì cũng nhất xíu. Họ cũng như con về, ví dụ như muốn nói lời nói mà con thấy buồn trong lòng là cổ nhận biết rồi đó. Họ biết là con hãy xả thì con khéo là như vậy đó. Còn hố hồ là mấy cô mà ở gần lâu rồi cổ sạc than nắng hết chứ đừng cổ làm cho nó khó cái thằng mà xả tha thứ gì cũng tung được đủ thứ. Cổ nói có nói không cũng có đủ loại cách, nói làm cho mình tức mình giận lên, cái không có cũng nói mình khó cho mình tức giận lên, để làm gì? Để cho mình xả chứ. Quan ức gì chỗ này? Chỗ này đâu phải là chỗ quan ức đâu, mà chỗ này chỗ sân tâm. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, chúng ta tìm một người mà để giúp chúng ta giải thoát, không phải là ai làm được hết đâu. Và xin phép bạn quan thì thầy tu tập mục đích chúng ta đi vào con đường của đạo Phật là tìm cái sự giải thoát. Mà giải thoát như thế nào? chưa đúng cách mà giải thoát như thế nào không đúng. Đạo Phật đã xác định rất rõ ràng cái sự giải thoát của chúng ta ly dục ly ham. Ly dục là ly cái lòng tham muốn của mình, lìa cái lòng tham muốn thì mình sẽ có sự giải thoát. Ác pháp là tất cả những cái pháp mà nó xâm chiếm, nó làm cho tâm chúng ta khổ sở, phiền não, đau khổ, thương ghét. Còn những pháp đó gọi là ác pháp. Vì hôm nay chúng ta tu hành, chúng ta thấy từng chúc chúng ta có giải thoát hay không? Chúng ta đừng nhìn cái giải thoát lớn là bây giờ chúng ta phải làm chủ được cái chết, cái sống, chấm dứt được luân hồi hạ sanh, mà chúng ta hãy nhìn cái sự giải thoát của chúng ta. Đời thì người ta ham vui, chạy theo dục lạc, còn chúng ta có giải thoát được cái ham vui đó không? Có sống một mình được không? Có sống trầm lặng, an vui với sự trầm lặng đó không? Có ưa thích sự trầm lặng đó không? Có còn thích ăn, thích ngủ nữa hay không? Có còn nhớ gia đình, người thân thương của mình nữa hay không? Tất cả những cái này là những cái giải thoát chúng ta nghiệm xét lại mình thích rồi. Vì mình bỏ cuộc đời là bỏ tất cả. Đức Phật nói cạo bỏ râu tóc, bắp áo cạn sạch. Cạo bỏ râu tóc tức là làm chúng ta xấu, không có còn làm chúng ta đẹp nữa. Mà nếu chúng ta còn muốn trang điểm cho đẹp đẽ thì chúng ta đi tu để làm gì? Áo cà sa là những cái thứ giả người ta bỏ, người ta quăng, người ta ném, không còn xài được nữa. Mình là người đi tu thì mình đâu còn làm đẹp trên cái chiếc áo của mình nữa. Cho nên mình cũng những thứ giả xấu đó không còn làm tốt nữa. Như vậy gọi là giải thoát. Mà mình chấp nhận được cái cuộc sống như vậy mới gọi là giải thoát. Mình không chấp nhận được cuộc sống như vậy không thế nào gọi là nó giải thoát rất rõ trong cuộc sống chúng ta hàng ngày. Chúng ta nghiệm xét lại, chúng ta biết được cái sự giải thoát. Còn mình ngồi đây, mình vào tu, mình ngồi đây, mình sống, mình thấy mình buồn bã, mình còn thích nói chuyện, mình còn thích đi chơi chỗ này chỗ kia, còn thích uống cà phê, còn thích thuốc, thì đi tu để làm gì? Tất cả những cái này không nên đi tu. Vì đời chúng ta còn xét mình rõ ràng, tâm đời còn thì tâm đời còn mình nên sống ở ngoài đời, được sống trong chùa để rồi người ta nhìn thấy cái sự sống của mình nó không đúng tánh cách của một người tu sĩ giải thoát, thì người ta sẽ phỉ báng Phật pháp, người ta coi thường Phật pháp, người ta cho rằng đạo Phật chẳng ra gì, toàn là những sự mê tín cúng bái cầu siêu cầu an, những cái chuyện là không có ra gì. Đời sống của tu sĩ thì chẳng khác gì đời sống của thế tục. Thử hỏi làm sao mà chúng ta không đau lòng trước cái tôn giáo, cái tôn giáo đem đến cho người ta một cuộc sống, cuộc sống giải thoát hoàn toàn để chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Thế mà chúng ta cứ tạo cái nghiệp ham muốn, cái nghiệp vui chơi, cái nghiệp thích thú. Thử hỏi làm sao mà chúng ta không tái sanh luân hồi? Cái đó nó đi tái sanh luân hồi, chứ có linh hồn nào đi tái sanh luân hồi đâu. Mà chúng ta cứ tạo cái nghiệp đó thì cái nghiệp đó mãi mãi nó phải đi chứ sao. Chúng ta hiểu biết như vậy thì khi bước chân vào cái nơi mà tu hành, chúng ta tìm thấy cái sự giải thoát để chấm dứt cái sự tái sanh luân hồi đó, để không còn khổ đau. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy, trong đời chúng ta còn tham còn thích thì chúng ta nên sống ngoài đời, nên lấy mồ hôi nước mắt của mình làm ra để mình không nở của đàn ông thi cực. Còn nếu mình còn vui chơi, còn thích thú mà mình sống ở trong một cái cảnh trước cảnh được cái chỗ tu sai tu đúng của mình, do cái nhân duyên đó mà thầy mới có cái cuộc mà gặp gỡ với thầy. Còn nhớ, còn nghĩ, còn lo, còn lắm cái điều gì trong lòng của quý thầy mà quý thầy không được giải thoát thì điều đó là điều đáng tưởng. thầy không muốn quý thầy phải lao động, phải cực khổ, phải làm tất cả mọi cái gì, mà thầy chỉ muốn làm sao tâm hồn của quý vị nó có ba danh từ, ba danh từ đó để chứng tỏ rằng tâm hồn đó là một tâm hồn giải thoát, thanh thản, an lạc, vô sự. Và đời sống của một người tu sĩ thì biết nhẫn nhục tùy thuận bằng trong mọi hoàn cảnh, thì đó là chúng ta tìm thấy nơi trong những danh từ đó để xét lại cái tâm của mình, coi mình có sống được những điều. Nếu quả thật chúng ta đã sống được như vậy, tức là chúng ta đã ly dục ly tham. Nếu tâm chúng ta còn ham muốn, còn chạy theo chuyện đời, thì chắc chắn con đường này còn xa mịt mù, không bao giờ chúng ta đi tới được. Như tập sách mỏng nhỏ vừa rồi thầy đã ghi lại những lời Phật dạy, sự chính đạo của đạo Phật rất đơn giản, không có gì cao siêu huyền bí, mà chỉ sống đúng trong thiện chư ác mạt tác chính thiện cũng hành, tự tỉnh kỳ ý. Nếu chúng ta sống đúng những pháp đó thì chúng ta sẽ được giải thoát. Chỗ tu sai tu đúng của mình, do cái nhân duyên đó mà thầy mới có cái cuộc mà gặp gỡ với thầy, và cũng là cái duyên đó mà hôm nay thì mấy con mới được gặp thầy. Bởi vì đối với thầy thì cái cơ thể của thầy bây giờ nó cũng là như là cái chiếc bè nó đang mục, mà nó lại chở với một cái số lượng rất là lớn, cho nên nếu mà thầy dụng cái sức của mình mà ngày hoặc là mỗi tuần mà giảng 2-3 lần, hay hoặc là một tuần mà giảng 1 lần cho mấy con nghe, để sắp tánh được con đường tu tập của các con đó. Cho nên khi mà nói nhiều thì nó bị cái bệnh phổi nó dễ trở lại. Cho nên suốt cái thời gian mà thầy giảng cái giáo án thì thường mấy con nghe thầy có tiếng không. Cho nên trong cái thời gian gần đây thì các con thấy thầy giảng không có thiếu giảng. Dù sao tiếp khách, cho nên thầy thấy đó là cũng là một cái điều đó, nó làm cho thầy cũng hao cái khí lực rất nhiều. Và vì vậy mà mỗi lần mà nói chuyện hoặc mỗi lần thuyết pháp thì đều là có sự phục hồi lại để cho thầy tiếp tục thì làm việc để soạn và viết cho hết cái bộ sách. Nhất là cái điều mà thầy chú ý nhất đó là cái đạo đức nhân bản, nhân quả mặt người. Bởi vì thầy xét toàn bộ cái đạo chỉ có cái sự giải thoát của con người là có cái đạo đức mà thôi, chỉ có cái đạo đức. Mà nếu mà không có cái đạo đức thì không thể nào mà giải quyết được cái. Cho nên cái đạo đức nó rất cần thiết cho mọi con người ở trên cái thế gian này. Vì thế sau khi thầy tu hành xong thì thầy xét thấy được cái điều này rất rõ. Đạo Phật đến với con người là đến với cái đạo, nền đạo đức nhân bản không làm khổ mình của người. Mà hầu như người ta nghĩ đến cái đạo Phật quá cao siêu, đưa nó đi đến cái mức độ hơn tất cả các tôn giáo khác, bằng cái hình thức siêu hình quá tuyệt. Nhưng nó không phải đạo Phật như vậy. Vì vậy cuối cùng thầy biết là đạo Phật là cái đạo rất gần với con người, xây dựng con người nhưng phải sống và tu tập như thế nào để nó có cái nền đạo đức đó. Cho nên cái mục đích của thầy, thầy đã biết được cái đạo Phật như vậy, cho nên đem hết dốc hết cái toàn lực của mình ra để xây dựng cái nền đạo đức của đạo Phật cho loài người ở trên hành tinh này. Một mặt thì cố gắng đào tạo con người tu thực chứng, nghĩa là thực sống đúng trong cái giới hạnh của Phật, để làm cái gương hạnh, cái gương hạnh tốt cho Phật pháp, làm cái gương hạnh tốt cho mọi người, để lấy đó họ làm họ soi. Nhưng nhìn trước nhìn sau thì các con cũng nỗ lực tu hành, chứ không phải không nỗ lực tu hành, nhưng có cái là các con không hiểu rõ, cho nên sự tu hành của các con dậm chân tại chỗ hoặc là còn lùi nữa, chứ không phải là tiến tới. Thầy thấy rất rõ là gì, các con nên nghe lại coi thử coi cái lời của Đức Phật ngày xưa. Đức Phật không nói ta ngồi thiền mà chứng đạo thành chánh giác, ta không tu pháp này không tu pháp kia mà chứng đạo. Trên bia đá thầy có ghi cái lời của Đức Phật sau cùng, sắp sửa cái giờ mà Đức Phật sắp sửa chết, chỉ còn đôi ba phút nữa, thì Đức Phật nói ta nhờ không phóng dật mà thành chánh giác, các pháp điều lành cũng nhờ độ tâm không phóng dật mà ra. Phóng dật là phóng như thế nào? Bây giờ mình ngồi trong thất mình tu mà mình thấy người ta như thế này thế kia thì đó là phóng dật. Thấy người ta tu sai tu đúng, mình tu mà mình thấy người ta đúng sai là mình phóng dật. Còn tâm không phóng dật tức là tâm không thấy cái chuyện của thiên hạ, ai làm gì mặc họ tu được họ nhờ, tu không được mặc họ. Mà chỉ có Đức Phật nhắc chúng ta tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật có nghĩa là như thế nào? Là phòng ngộ mắt tai của miệng thân ý của mình, đừng có để mắt tai của miệng thân ý mình nghe chuyện bên ngoài. Người ta nói, người ta làm mọi chuyện, mặc người ta làm ác thì họ chịu, làm thiện thì họ nhờ. Nó có mắc mớ gì mình đâu. Mà mình riêng gì mà để mình nghe, mình thấy, để rồi tâm mình nó dính mắc, nó sinh ra những chướng ngại pháp trong đó. Phải không các con? Các con thấy cái sự tu của đạo Phật nó đơn giản, rất đơn giản. Thầy nói thiệt, khi mà thầy hiểu Phật pháp rồi, thầy chỉ ngồi suốt trong 5 tháng, ở trong 6 tháng trong thất, mà 5 tháng đầu tiên thầy thấy quá dễ dàng. Là gì? Chỉ có ngồi giữ gìn trên 4 chỗ mà Đức Phật gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Ngồi chơi, ngồi thiền, réo chân kiết già lên ngồi cũng không phải là ức chế tâm ngồi giết cho hết vọng tưởng, mà ngồi với cái tự nhiên mà luôn luôn quan sát trên 4 chỗ thân thọ tâm pháp của mình, coi 4 chỗ này nó có hiện một cái tướng, một cái niệm gì không ở trên 4 chỗ này không. Còn mắt thì không bao mắt tai bao giờ cũng nhìn ngó vào 4 chỗ này, không bao giờ để ý bên ngoài, cho nên tâm nó không phóng dật cái gì. Mình có cái chỗ mình nương vào 4 chỗ này để quan sát coi 4 chỗ này nó có khởi ra cái niệm gì không. Bây giờ cái thân này nó bình thường, nó không đau, không nhức, không ngứa, không khổ sở gì hết, thì đó là cái thân nó giải thoát, cái thân nó an lạc cái gì. Mà cái tâm bây giờ nó không phiền não, nó không nhớ, không lo, không gì, thì cái tâm thanh thản cái gì. Mà nó nghĩ, nó nhớ, nó lo thì nó không thanh thản cái gì. Mà nó không thanh thản tức là nó chướng ngại pháp rồi, thì mình phải quán xét, mình để lui những cái chướng ngại pháp đó, hoặc là mình dùng pháp như lý tác ý để mình tác ý, mình để lui. Mình lao động, mình suốt ngày làm công việc này chuyện kia, mình cũng không phải quá lao động để biết cái hành động lao động, mà nương vào cái hành động lao động đó để biết từng tâm niệm của mình, từng cái hành động này nó đi vào cái tham sân si hay không. Ví dụ, thầy nói ví dụ để cho các con biết. Ví dụ như mình đang ăn nè, không có nghĩa là tôi biết tôi đang nhai cái món ăn này, tôi biết tôi nhai không, thì nó có nghĩa lý gì cho có sự giải thoát của đời mình. Mình đang nhai cơm nè, mà mình biết rằng mình ăn miếng cơm này, cái món thực phẩm này nó ngon, nó thích, mình biết nó ưa cái món ăn đó, thì mình biết đây là tâm. À, mình ăn cái món ăn này, mình thấy món ăn này nó không hợp với mình, ăn nghe nó ớn, nghe nó không ngon, thì mình biết đây là cái tâm tham mình rồi. Nó tham nó mới chê cái này, nó tham nó thích thích cái kia. Đó. Như vậy là rõ ràng trên cái hành động ăn của mình nó có ý nghĩ chỗ đó chứ. Bây giờ mình ra mình quét cái sân, nó có cái ý nghĩ dơ sạch ở trong đó chứ. Vậy thì cái dơ này nó thuộc về cái gì đấy? Đó. Thì tất cả những cái chướng ngại pháp đó mà tâm mình phóng lên cái dơ cái sạch. Cho nên khi mình quét, mình đã hiểu biết như vậy là gì, như thế nào mà mình phải quét. Tại vì mình ở không thể nào mình để người ta nói mình dơ hay sạch này kia. Nhưng chúng ta không nên chấp dơ sạch. Một ngày nào đó thử hỏi cái thân của mình cũng bất tịnh, có gì sạch sẽ chỗ nào đâu mà để tâm dính mắt nó đó. Cho nên do đó mình làm dở tính cách mình làm thành một cái thói quen là mình quét cho sạch thôi, chứ không khởi ra một chuyện khác nữa. Vì khởi ra chuyện khác nó sẽ có những cái chuyện tích lũy của tâm tham của mình trong đó, tâm chướng ngại của mình trong đó. Cho nên mình không làm gì ngoài ra cái nhiệm vụ hàng ngày mình sống chung ở trong chúng, mình làm công việc đó mình làm. Chứ giờ không có nghĩ rằng giờ mình phải xách cái này đi ra trồng cái cây này cây kia, thì đó là cái thiên việt. Mà thiên việt tức là không vô sự. Nó không vô sự thì không giải thoát. Tâm phóng dật, thầy nói ví dụ tâm phóng dật như thế này. Thấy cái đống rác đó dơ, thì mình đã thấy đống rác dơ là tâm phóng dật ở trên đống rác, cho nên ngăn chặn ngay liền. Vì vậy mà trong cái thời Đức Phật tu, Đức Phật rất đơn giản dạy cho chúng tất cả mọi cái trong cái cuộc sống của Đức Phật, nay chỗ này mai chỗ khác, nó không dính mắc chỗ nào. Cho nên đến đó ở đó 5-3 ngày, 1 tháng, nửa tháng rồi đi lên chỗ khác. Cho nên nó đâu bị dính chỗ đó. Vì dính chỗ đó nó phải có dơ, có sạch. Cho nên thầy mới nói với Phật tử, thầy con không biết có cái duyên tu hành trong cái kiếp này hay không. Thầy nói thật sự có duyên gặp được Phật Pháp, có duyên được thân người là có duyên rồi đó. Nhưng mà cái phước nó chưa đủ, cái phước cho cái duyên đó để mà nó thực hiện con đường chưa đủ. Cũng như thầy, tuy tu hành như vậy, mở tu viện này như vậy, nhưng mà tu viện này là một cái chùa của Đại Thừa, mà thầy chỉnh đốn nó lợi đến như thế này nó cũng chưa đúng lắm đâu. Bởi vì nếu mà có học trò nè, có thầy giáo rồi nè, mà trường ốc nó không đủ thì cũng khó đào tạo con người. Bằng chứng bây giờ chúng ta tự nấu ăn ở trong chùa như thế này thì chúng ta là chùa Đại Thừa chứ không phải là cái chùa của Đức Phật ngày xưa đâu. Còn Đức Phật ngày xưa là ô mình bạc đi sinh. Còn chúng ta thời đại này chúng ta khéo léo, chúng ta sẽ tìm cái cách chúng ta giúp cho mọi người có cách thức tu hành đúng. Là vì chúng ta thí dụ như bây giờ mình tổ chức cho người cư sĩ nào đó, người ta sẽ mở ra một cái tiệm cơm chay, người ta nấu cơm chay người ta bán để cho cái đời sống người ta có. Và đồng thời Phật tử cúng dường, xin cúng dường giảm tiền cơm chay này. Người mà tự chủ tiệm cơm chay này, người ta gian xảo thì người ta chịu tội. Còn riêng mình cứ giao hết cho họ tiền bạc tất cả mọi cái, họ chỉ nấu cơm rồi đúng giờ thì mình ôm bạc đến đó thì xin bữa cơm mà thôi. Thì chúng ta chỉ chuyên tu, dù nam hay nữ chúng ta cũng là những bậc giải thoát. Nó không còn phải lo ăn đồ. Người ta cho mình cái gì ăn cái đấy, mình không cần ngon dở miệng ăn sống này đó. Những trường lớp thầy chưa có làm xong, chưa có làm xong được những cái điều đó. Nhất là cái hạnh mà đi sinh mà không thực hiện được thì thầy thấy cả một vấn đề khó của sự tu tập. Đây là một cái giai đoạn thứ đúng mấy con ham tu, nhưng mà cái tu của mấy con thì nó còn đang ở trong cái giai đoạn sơ khởi của sự xả tâm. Thường thường trong cái sự tu tập, người ta đừng có hiểu nhiều, đừng có hiểu mênh mông. Cũng như thầy Thông Dân cách đây 5-7 ngày thì có gặp thầy một lần. Trong lần đó thì thầy Thông Dân có nói với thầy như thế này: con muốn thầy dạy con cách thức nào mà nhập tứ thiền cho mau để mà con thực hiện. Thì thầy chỉ nói cái pháp hướng cách thức để mà tịnh trị hơi thở. Nhưng thầy có nói với thầy Thông Dân: thầy con không nên tập ngay liền bây giờ mà phải đi kinh hành nhiều, đi tới đi lui nhiều, đừng có ở trong thất, rất là nguy hiểm. Vì ở trong thất thì nó sẽ bị ức chế tâm của mình, Cho nên càng đi chừng nào là càng tốt. Mình đi để cho nó tỉnh, tỉnh để mình nhắc tâm, xả tâm cho mình, coi từng cái tâm niệm của mình. Đừng có để cho cái tâm nó lặng lẽ, nó không niệm là nguy hiểm. Nó có niệm mình mới biết được cái tướng của tâm mà xả. Còn nếu không biết được cái tướng của tâm thì không bao giờ xả được. Thầy nhắc nhở như vậy, thế mà thầy nghe cái lời thầy dạy. Bởi vì thầy rất sợ về cái vấn đề, cái pháp như lý tác ý, nó là cái pháp mầu nhiệm của đạo Phật. Cái pháp mà làm chủ được sự sống chết này là một cái triền lệnh. Nó là cái phương pháp ám thị nội tâm của chúng ta. Nó không phải thường. Tâm mà cứ chúng ta nó yên lặng, nó không còn tưởng, ức chế nó bằng cách này bằng cách khác, thì nó vẫn có năng lực chứ không phải không. Như bây giờ mấy con thấy, mấy con chưa có tới đâu hết, tâm mấy con chưa thanh tịnh đâu, nhưng mấy con đã tập luyện nó. Mấy con có khi mấy con thấy, mấy con nhắc nó có cái hiệu nghiệm, màu nhiệm chứ không phải không. Vì vậy cho nên chúng ta mà ở trong cái thất, một cái khu vực yên tĩnh mà chúng ta luyện nó, chúng ta coi chừng nhắc bậy một cái là chúng ta tiêu đó, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên ở đây thầy biết rằng Phật pháp có nhiều cái màu nhiệm đặc biệt. Tại sao cái lời của mình ra lệnh mà cái tâm nó làm theo, nó làm cho cái thân nó rối loạn, làm cho cái thân nó phải dừng như vậy. Đâu có ai làm sao mà như vậy được. Thế mà cái lực của nó làm được. Như vậy chúng ta biết nó có màu nhiệm, nhưng chúng ta tu sai là cái màu nhiệm nó trở thành cái tai hại cho chúng ta. Cho nên bây giờ mục đích cứng chúng ta chỉ có cái quyền, có cái quyền là chúng ta dùng cái pháp như lý tác ý đó, ly dục ly ác pháp, đẩy lui tất cả tham sân si, chứ không có quyền nhắc bảo tình chỉ cái này cái kia. Nhưng chúng ta nhắc thì được. Cho nên trước kia thầy dạy hơi sớm cái điều này, bảo tình chỉ âm thanh, tình chỉ này kia, thầy thấy nó hay là đối với thầy, cho nên muốn đem một cái hay này mà nhắc. Cho nên vì thế mà Minh Tâm phải bị ói ra máu, bị khạc ra máu, thì các con biết quá nguy hiểm. Còn thầy Thiện Thuận bị rối loạn cơ thể, thầy vừa rồi thầy Thông Dân bị rối loạn. Tại sao mà mấy người đó vậy? Là dễ vậy? Đó là mấy người đó họ có cái trường hợp như thầy Thông Dân có cái cơ thể bị thần kinh bại liệt, cái trạng thái bệnh mà người ta thường nói cái người đó mát mát. Nhưng bình thường thì cái người mà nó bị bệnh đó là họ hay mát mát, họ có khi họ nói mình nghe nó đúng, mà có khi nói nghe lạc lãng kỳ, thì đó là cái lại cái hạng người nó bị bệnh thần kinh bại liệt. Mà thầy chân thành có hỏi thầy, có hỏi thầy, nhưng mà các con sẽ đọc tới cuốn 10 thì các con sẽ thấy cái câu trả lời của cái bệnh này. Thầy hỏi những cái người mà bị thần kinh bại liệt đó có thể tu hành được hay không. Thầy xác định người mà bị thần kinh bại liệt tu hành của theo đạo Phật á, thì chỉ được có cái giai đoạn thứ nhất mà thôi, ly dục ly ác pháp. Còn cái giai đoạn thứ hai là không thể được, bởi vì cái thần kinh yếu quá không thể thực hiện. Cho nên trong cái bài Bồ Đề Dương Tử, cái bài kinh Bồ Đề Dương Tử trong kinh Trung Bộ, thì Đức Phật nó có 5 điều kiện, có 5 cái điều kiện mà con người không thể tu theo giáo pháp của ta được. Điều kiện thứ nhất là cái người không có trí thông minh, nói không có nhớ, tu hành trật làm đúng là cái người đó không thông minh. Cái điều kiện thứ hai là con người có bệnh, cái người mà bệnh thần kinh bại liệt là không thể nào thực hiện con đường Phật được. Đức Phật ở trong kinh thì nói chỉ nói bệnh thôi, cái thân mà bệnh tu được, mà đã là bệnh thần kinh nữa thì không thể nào càng tu, không thể nào tu được nữa. Bởi vì các con biết rằng khi mà cái pháp mà độc cư đó, sống trầm lặng là cái pháp ức chế tâm thể nhất của Phật đó. Chúng ta ngồi, chúng ta gom tâm trong hơi thở, tức là có ức chế tâm rồi đó. Nhưng mà cái độc cư lại còn ức chế hơn nữa. Do đó các con chịu không nổi cái pháp độc cư, vì vậy mà buộc mình ngồi một mình thì phải ngó bên đây, ngó bên kia, ngó bên nọ, chứ ngó trở lại một chỗ thì các con chịu không nổi. Cho nên cái tâm thường phóng dật theo pháp độc cư. Do đó mà chúng ta tu hành, chúng ta mới nhìn thấy được, chúng ta mới làm chủ được cái pháp này để mà xả được cái tâm của mình, là tâm mình dễ phóng dật khi mà mình độc cư. Vì ức chế nó phải bung ra, cho nên nó phải tuôn trào. Mình sống độc cư là nó tuôn trào, mình sống không sống độc cư là nó không tuôn trào, nó cũng tuôn ít thôi. Còn mình sống độc cư bắt buộc không làm, không gì tất cả mọi cái. Cho nên thầy mới chia ra cái hành độc cư nó có 3 giai đoạn. 3 giai đoạn. Nếu mà chúng ta độc cư mà ức chế nó quá thì nó sẽ, nó nó bùng ra, nó hưng phấn thì nó rối loạn thần kinh. Trường hợp cũng như là thầy Thông Dân từ ngày về đây cứ vô trong thất ngồi không, rồi tu, mà đến khi mà cái tâm nó khởi ra cái niệm tham đắm mà không thấy, cái niệm tham, tham muốn cho mình nhập tứ thiền, tham muốn mình cho tu mau để cho thực hiện tam minh chứ gì, để cho mau xong chứ gì, đó là cái tham mà không thấy để không thả. Cho nên khi một người tu mà ở trong thất mà mỗi niệm đều là xả hết, mình tham tốt chứ không phải tham xấu, nhưng mà cái tham tốt này vẫn là tham chứ. Ở đây hoàn toàn là không tham. Không tham là mình phải thấy cái trạng thái không tham sân si của mình chứ, thanh thản an lạc vô sự, có tham gì được ở trong đó được. Còn cái này nó khởi ra mình ráng tu, thì ngay ráng tu là có tham. Tu để làm gì đây? Có cái mục đích trong đó, tham mới có nghĩ mình ráng chứ. Còn ở đây mục đích mình đi tìm cái kết quả giải thoát. Mà kết quả giải thoát ở chỗ nào? Thì nó ở chỗ tâm thanh thản an lạc vô sự. Ngồi đây mà không thấy thanh thản an lạc vô sự là không giải thoát. Mà không giải thoát thì một ngày đó mình xứng đáng không? Mình đâu có xứng đáng. Bởi vì mình đi tu là đem lại cái sự giải thoát hằng ngày cho mình, xứng đáng cái ngày mình thọ dụng bữa cơm của mình, xứng đáng mình đối với những người thân quý thuộc của mình, xứng đáng với những người Phật tử cúng dường cho mình, xứng đáng với cái giáo pháp của Phật đã dạy mình. Thì như vậy mình mới xứng đáng để mà mình thấy rằng bây giờ mình tu được một giây, mà mình thấy tâm mình thanh thản, là không có một niệm gì, không có một sự gì mà phiền não trong lòng của mình, thì đây là mình xứng đáng trong ngày đó đối với chư Phật, đối với thầy, đối với cha mẹ người sanh, đối với dòng họ của mình, những người thân thương của mình xứng đáng. Còn nếu mình không xứng đáng thì mình nghĩ chuyện này, mình nghĩ chuyện kia, mình nghĩ chuyện nọ, mà hôm nay mình thọ dụng bữa cơm này mình xấu hổ, mình không xứng đáng. Tại sao? Tu để giải thoát để cái tâm thanh thản đó, để xứng đáng thọ dụng tất cả những công ơn của mọi người, công ơn sanh thành cha mẹ, công ơn thầy tổ, công ơn Phật, công ơn của Đạt Na thí chủ, công ơn của những người thân thương của mình, đó mình mới xứng đáng. Mà từng giây từng phút cái kết quả này nó xứng đáng thì nó kéo dài, từng giây từng phút nó dài ra như thế này thì tâm sẽ không. Thầy nói thật sự ở đây, toàn bộ ở đây chỉ có một người mà tu đúng mà thôi, đó là thầy Mật Hạnh. Tại sao mà luôn luôn lúc nào thầy cũng ca ngợi thầy Mật Hạnh? Vì thầy Mật Hạnh làm người đã làm đúng lần thầy dạy, và thầy Mật Hạnh đã thấy được đường đi và biết cách để thực hiện con đường đi, tâm tự động quay vô hoàn toàn. Tới giờ phút này thầy Mật Hạnh đang thấy là một con người ra đời rõ ràng, nhưng mà thầy tin rằng thầy Mật Hạnh không đến đâu, không đến đâu. Thầy ra để mà thầy còn một cái duyên, thầy đi tiếp với mọi người, nhưng mà thầy không phải xa ngã ở trên cái cuộc đời của thầy tu hành. Thầy có đủ cái khả năng của thầy để mà chống lại bao nhiêu sự cám dỗ của cuộc đời, thầy tin điều đó. Cho nên thầy luôn luôn gần gũi để mà sắp tấn trên bước đường thầy đi. Thầy tiếp giao với bạn bè thì bạn bè của thầy sau này trở thành những tu tốt để nối tiếp ngọn đèn. Thầy nói hôm nay các con tin, nhưng ngày mai mà khi thầy tịch rồi, ai sẽ là người nắm ngọn đuốc này thì các con sẽ đi. Còn bây giờ ở đây thầy thấy quý con, thầy nhắc nhở tới cái cuốn chính mà thầy đọc rồi, thì các con biết cái người mà làm cho chúng ta xả tâm và cái người mà làm cho thầy mà thành xả tâm không phải ai khác hơn là cô Diệu Quang. Nếu chúng đời tu hành của chúng ta mà nó bình thản như mặt hồ nước, chúng ta không thấy tâm tham sân si của chúng ta đâu. Nhưng nó có những đợt sóng, nó có những cơn gió bão bùng, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được tâm của mình làm chủ hay không làm chủ, có buông xả hay không buông xả. Đó là cái ơn rất lớn. Hiện giờ chúng ta không thấy cái ơn đó, nhưng mà chúng ta thấy buồn khổ, thì đó là chúng ta quá. Các con nên nhớ, các con là dữ nữ. Các con không nghe bà Triệu Ẩu nói sao? Nghĩa là bà nói như thế nào? Cởi cá kịch, dược sống to, không làm thê thiếp cho người. Thế mà chúng ta ai là như bà Triệu Ẩu? Thầy tin rằng các dữ nữ của các con là những người phải là con cháu của Triệu Ẩu, thì không thể nào khuất phục. Các con hiểu thầy muốn nói nhé. mình phúc hụt, mình không phải là con cháu của Trư Dương Triều Ẩu. Chúng ta có những bậc anh thư, có những bậc anh hùng. Đất nước chúng ta toàn là những người gan dạ lầm lì, không chịu khuất phục một chỗ nào cả. Thì chúng ta làm sao cho xứng đáng với những bậc đó? Người ta đâu có chịu cúi đầu mà làm thê thiếp cho người, cởi các kịch vượt sóng to. Chúng ta là những người làm những cái điều này, làm những cái điều mà đem lại cái nền đạo đức sống, thì phải thấy được tâm mình có đạo đức hay không. Mà cái đạo đức này rõ ràng là đạo đức giải thoát mà. Mà khi giải thoát hoàn toàn thì chúng ta thấy như thế nào? Có phải chúng ta xứng đáng không? Cho nên trong cuộc đời tu hành, các con thấy thầy nhắc rất nhiều, lấy cái gương của thầy mà nói ra để cho các con thấy. Khi lên Hòn Sơn, thầy tu ở trên đó 9 tháng trời trên đó. Mới đầu còn xuống dưới chân hòn thì xin gạo của ông chủ tịch hòn mới mang lên ăn, hàng nửa tháng mới xuống một lần. Nhưng các con biết cái hòn là như một cái hòn núi, phải đi phải trèo núi chứ làm sao mà đi được bằng được như thế này. Mang chừng 15kg gạo là đi lên đi xuống là thầy thấy mệt rồi. Cho nên thầy quyết định ăn rau mà sống, khỏi mà không đi. Vì vậy mà từ đó thầy mới cây cái giống rau ở trên chỗ thầy ở, dựa vào cái mạch nước ở trên núi, rồi thầy mới trồng rau thầy sống. Sau khi tập dần thầy ăn rau được. Mới đầu thì nó cũng làm khổ sở, nhiều khi thầy suy nghĩ con người không thể ăn cỏ rau được. Nhưng thầy nghĩ rằng con bò, con trâu, con voi, hay có con vật lớn to mạnh, nó lại toàn ăn mà ăn cỏ nó sống được thì không lý con người không sống được, chắc chắn phải sống được. Đừng có nghĩ rằng chất bổ phải theo bác sĩ, phải nói ăn có chất bột chất này kia mới được. Con bò nó có ăn chất bột nào đâu, nó có ăn củ mì củ lan đâu mà nó cũng sống, nó có ăn gạo ăn cơm đâu mà nó cũng sống, mà cũng mập mà nó kéo cài nổi, máu nó cũng đỏ như thầy, nó có máu nó có trắng đâu, nó khác đâu. Nếu ăn cỏ máu trắng thì nó khác, đằng này máu nó cũng đỏ như máu thầy, thì trong có những cái chất bổ chứ. Cho nên vì vậy mà thầy quyết định sống bằng rau cải. Cuối cùng thầy chiến thắng được mình, thầy sống bằng rau cải. Thì cho nên các con thấy cái đó là cái ý chí của mình chứ gì. Còn bây giờ các con tu hành, các con cũng phải có những ý chí của mình chứ, phải thắng được cái tâm mình chứ. Các con đã thầy đã nêu lên cái nhân quả cho các con thấy, đạo đức nhân quả. Người ta chửi mình để cho người ta thọ cái nhân quả đó chứ. Người ta nói sai, người ta nói láo, ta nói cái gì đó để cho người ta thọ cái quả đó chứ. Mình làm gì mà mình giận, mình buồn, mình khổ để cho mình không giải thoát. Tâm mình chướng ngại là một điều không hay cho mình. Cho nên từng đó chúng ta mới hiểu được mình phải vượt qua bằng những cái tâm niệm của mình. Gan dạ lâm ly, không bao giờ thầy sống, không bao giờ. Các con thấy tất cả những cái mà người ta hiểu lầm, người ta nói thế này thì đúng là ở ngoài xã hội thì người ta nói vậy đúng đó. Nhưng mà tôi là mình thấy mình nói vậy là mình sai. Mình đâu biết rằng, bởi vì người ta đâu hiểu được luật nhân quả. Mà hiểu được luật nhân quả rồi thì người ta sẽ không sai. Người ta sẽ không sai. Còn cái thời cho nên trong cái cuộc đời tu hành mình phải sáng các con. Theo thầy thiết nghĩ không tu thì đã tu thì phải ráng tới nơi tới chỗ. Thầy hứa với các con một khi mà các con tu đúng rồi thì thầy sẽ dẫn dắt các con đi tới nơi tới chỗ, nghĩa là phải nhập tứ thiền tam minh hẳn hoại đẳng. Tại sao thầy dám nói những cái điều này? Thầy có nhập được, thầy có làm được không mà các con có thấy thầy nhập đâu? Thường dường như là hầu hết người ta nói thầy không có nhập ngồi thiền nhập định gì được hết. ta hay nói như vậy. Nhưng mà các con biết nếu mà thầy không có ngồi thiền nhập định mà không có được đạt được thì cái đầu của thầy không bao giờ thấy được cái sai của thiên hạ như vậy đâu. Các con thấy thầy đã thấy không có cái gì mà bây giờ mà thầy viết ra mà các con cho rằng thầy nói sai. Nghĩa là từ lâu tới giờ người ta không thấy được mà thầy hôm nay thấy được, không phải là cái người tu như thế nào sao? Không chứng minh được cho cái trí tuệ của thầy sao? Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy nếu mà thầy không thực hiện được cái trí tuệ vô hạn thì không thể thấy được cái vô hạn đó. Thầy nói cái nào, hiện bây giờ các con cứ đọc sách của thầy, bây giờ nó bằng giấy trắng mực đen, mà thầy nói cái nào thì các con cứ suy ngẫm có đúng hay không. Bởi vì đây là một cái cụ thể mà đây là con đường của Phật mà Phật đã nói như vậy mà. Những cái danh từ đó người ta không hiểu. Cho nên thầy gồm chung lại đạo Phật không có cái pháp môn nào mà tu mà gọi là thiền định cả. Đặt những cái tên nó ra, tâm không phóng dật. Nghĩa là hàng ngày mình ngồi đây, mình giữ cái tâm mình đừng có cho nó phóng dật. Nó phóng dật, nó theo cảnh này, nó theo pháp kia, nó theo tiếng nói nọ, nó nghe âm thanh này, nó nghe âm thanh kia. Mà cái tâm mà nó không phóng thì nó là định. Mà nó định rồi thì tất cả các định khác nó rất nhẹ nhàng. Tạ minh nó cũng không có khó khăn gì hết. Cho nên Đức Phật nói khi mà tâm ly dục ly ác pháp rồi á, thì nhập từ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tạ minh, nó không có khó khăn, nó không có mệt nhọc. Nhưng mà cái giai đoạn của sơ thiền này, nó cả một cái đời sống của một con người, nó không thường. Nó là cái nền tảng đạo đức của Đạo Phật. Cái đạo đức thật tuyệt vời, nhưng thật khó chứ không phải dễ. Các con biết rõ ràng mà. Không làm khổ mình cũng. Người ta làm khổ mình mặc tên người ta làm, nhưng mà nhất định là mình không để cho người ta làm khổ mình được. Người ta nói gì mặc người ta, không nhất định là không được. Mình phải quyết định. Bởi vậy thầy mới nhắc các con á, cởi cá kịch dược sống to, không làm thê thiếp cho thiên hạ, không cúi đầu làm nô lệ cho người ta. Như vậy mới xứng đáng là con cháu của Trung Dương Triều Ông. Bây giờ chúng ta là những người Việt Nam, là con cháu của các bà này, thế mà chúng ta không có làm ra gì hết, luôn luôn cúi đầu làm thê thiếp người ta. Người ta sai, người ta chửi, người ta mắng mình. Các con ở đây, các con có nghe vợ chồng Phương nó chửi mắng vợ, nó đánh, nó rên la, nó kêu nó khóc. Thật sự ra nếu mà thầy, thật sự nó là con cháu của thầy chứ ai vô đây, thầy xót xa lắm các con chứ không phải không. Thầy quyền nhất định là thầy sẽ viết cái bài đạo đức nhân bản nhân quả đầu tiên, là thầy sẽ nói vấn đề này, thầy sẽ dạy con cháu. Nhưng trước khi mà cái đạo đức nhân bản nhân quả này mà ra đời là phải có một cái cuộc cách mạng phá sạch hết cái thế giới siêu hình, đập nhẹp tất cả những thần thông phép tắc của ngoại đạo. Tại sao vậy? Tại vì còn thần thông phép tắc thì cái đạo đức nhân quả nó không có nhân quả được, nó không công bằng được. Còn có thế giới siêu hình thì không công bằng được. Bởi vì các con thấy người ta dựa vào cái thế giới siêu hình thần thánh, người ta cầu khẩn thì cái chuyện đó còn cái gì mà nếu mà có thần thánh phù hộ họ tin tưởng như vậy thì làm sao công bằng được cái nhân quả. Họ làm ác mà họ cầu khẩn thì làm sao được. Họ dựa vào thần thông để mà họ lừa đảo người ta, làm sao mà gọi là công bằng được. Cho nên không dẹp được những cái này thì làm sao. Cho nên tại sao từ lâu đến giờ mà các con về đây chưa thấy thầy mà thực hiện thần thông, mà thầy dám bảo rằng thầy có thần thông. Các con không xét thấy được cái trí tuệ của thầy, nó đến cái mức độ người ta không ngờ được. Những điều mà thầy luận ra nó không sai một mãi nào ở trong cái thế gian này. Giáo sai như thế nào thầy dạy ra hết tất cả những sai của nó. Các con thấy những cái điều đó các con phải chấp nhận rằng nó không công lý mà không công bằng mà. Chứ đâu phải một điều mà thầy nói là nó không có đâu. Thầy đâu có đặt ra thầy nói đó. Thì các con đọc kinh sách của thầy biết, các con sẽ thấy cái trí tuệ của thầy là cái trí tuệ của thầy vô. Sao từ lâu các con không nhìn thấy? Mọi người sao không nhìn thấy? Các tổ sao không nhìn thấy? Mà đến bây giờ để nhìn thầy nói thì không phải đó là cái trí tuệ của một bậc tu hành như thế nào sao? Nó thì các con sẽ nhận xét qua cái điều này. Ngay khi thầy thấy các con đọc cái cuốn 2 thì phải. Nó có 4 cái chỗ sanh chứ gì? Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Mà không có người nào mà giải quá sanh được hết. Đâu phải là biến quá ra con người khác gọi là quá sanh. Mà đây quá sanh là phải có sự hợp chất như là cái sự hợp chất của thai sanh. của thập sanh giới. Nó phải có sự hợp, bởi vì nó là duyên hợp nó thành, mà mình không hợp làm sao được. Mà khi người ta dùng cái năng lực của tâm người ta hợp lại, còn cái này người ta dùng cái duyên để mà tạo nó thành cái môi trường để nó sanh ra. Cũng bây giờ nam nữ hai người họ hợp nhau lại, họ tạo thành một cái duyên đó, nó mới sanh ra đứa con. Còn một người làm sao làm được? Thập sanh thì nó tạo thành một cái đống rác ẩm ướt, nó đủ cái môi trường ẩm ướt của nó mới sanh ra con vật ở trong đống rác. Nếu không có sự ẩm ướt, không có đúng cái nhiệt độ của nó, thì cái đống rác này nó làm sao sanh ra những loài vi sinh vi vật ở trong cái đống rác. Các con hiểu điều đó. Cho nên đây là nó phải có cái môi trường, mà ở đây người ta dùng cái năng lực để người ta hợp mà nó thành, chứ đâu phải người ta biến quá. Người ta biến quá là một cái ảo giác. Cho nên thầy thường nhắc các con có một câu chuyện, một vị thầy và một người học trò đều là tu có thần thông. Một hôm đó thì cái người học trò nó biến quá là một con voi. Con voi nó vơ dòi, nó quất quắc, nó đi vào trong chùa. Thì ông thầy sợ quá. Ông thầy nói: mày đừng có biến quá nữa. Mày quá là vậy nó hư cái chùa hết còn gì. Nó đi nó dặn hết. Thì người học trò nói: không sao đâu thầy, mình nhìn thấy thì thật, nhưng mà nó là cái bóng mà, người ta biến ra nó là cái bóng mà. Một cái bóng cũng như làm sao mà nó dặn cái bàn này gãi được. Đó là biến, các con hiểu chưa? Còn cái này nó thật, chúng ta hợp lại thành con người thật. Nhưng mà con người đang ô nhiễm, mà đưa ra một con người mà như vậy á, đưa ra một con người mà thanh tịnh như vậy á, thì các con nghĩ như thế nào khi một con người đó mà thanh tịnh như vậy á, thì họ phải thật thà, họ phải có đủ cái đức nhẫn nhục tùy thuận. Thì con người này ra đời để làm gì? Để bao nhiêu người ăn hiếp? Có lợi gì? Chỉ trả lời cho người ta biết rằng nếu mà thế gian này đều đi tu hết, không có người nào mà không đi tu, thì người ta không còn sinh đẻ nữa, phải không? Không còn sinh đẻ thì là người sẽ không còn có gì nữa. Qua câu hỏi có ý nghĩ đó. Cho nên vì vậy đừng hiểu những điều đó sai. Cái môi trường sống này nó đủ những cái gen, những cái từ trường của nó mà để hợp lại thành con người. Thì khi mà toàn bộ mà đi tu rồi, người ta sẽ dùng cái quá sanh mà người ta sanh ra con người rất thoải. Chứ không phải như bên Thiên Chúa giáo, người ta bảo rằng á, người ta bảo rằng á, Chúa sanh ra muôn loài vạn vật, nhưng mà Chúa sanh ra là Chúa là con người thanh tịnh, ra là con người ô nhiễm nè, mà sanh ra bây giờ chúng ta là ô nhiễm. Các con thấy không? Cái này là nói sai. Thầy bây giờ thầy dùng cái năng lực của thầy, thầy sanh ra một con người, thì con người đó phải là con người thanh tịnh chứ, vì do cái tình cảm của cái người đó là cái tình cảm của thầy chứ. Cũng như bây giờ hai vợ chồng này, tình cảm của hai vợ chồng này mới hợp nhau lại mới sanh ra đứa con, thì đứa con ít ra tình cảm nó cũng phải giúp cha giúp mẹ chứ, có không? Còn bây giờ nó đem máy móc này, nhà khoa học nó đem máy móc nó vô, nó kết hợp lại những cái gen, những cái khí, nó tạo thành một con trâu, một con bò. Nhưng mà con trâu con bò nó trở thành một cái máy, nó không còn là một cái tình cảm của nó. Bây giờ nó làm ra được con người, nhưng con người nó là con người máy, nó không có cái tình cảm, bởi vì nó hợp bằng máy móc mà, chứ nó đâu phải hợp bằng cái năng lực của con người. Còn cái này hai vợ chồng người ta hợp nhau lại để người ta tạo ra đứa con, thì nó vừa có cái tình cảm của cha mẹ trong đó mà. Cho nên con không giúp cha giúp mẹ chứ sao? Hãy nó không giúp mẹ thì nó phải giúp cha, mà không giúp cha thì nó giúp mẹ. Đứa con nào cũng vậy, thì tình cảm của nó là tình cảm của cha mẹ nó, chứ ai vô đó. Thì con còn thấy nó rõ như vậy. Còn thầy bây giờ thầy hợp chất này, dùng cái năng lực của thầy, thầy hợp nó lại nó thành, thì cái tinh thần của thầy, cái tâm của thầy, cái lòng thương yêu của thầy, nó được truyền sang ở từ trường đó, ở trong cái chỗ cái đứa con mà quá sanh này chứ. Cho nên thầy thiện thì nó phải thiện chứ, còn thầy ác nó phải ác chứ. Mà thầy ác thì làm sao thầy hợp chất được, toàn thiện nó mới được. Mà thầy là con người toàn thiện thì mới sanh ra được quá sanh chứ, còn con người mà toàn ác làm sao sanh được, hiểu chưa? Cho nên từ lâu tới giờ các con nghe người ta có giảng về quá sanh được không? Có đúng không? Nó họ không biết, không hiểu biết. Mà thầy thấy cái năng lực như bây giờ các con thấy cái pháp hướng tâm của các con gọi, các con bảo nó, nhiều khi các con thấy nó có màu nhiệm. Thì cái màu nhiệm này mà đến một người mà tu xong rồi, cái màu nhiệm nó như thế nào các con biết không? Nó đâu có phải thường đâu. Nhưng chúng ta phải biết rằng cái việc làm đó là cái việc làm để mà nó cụ thể quá cho cái vấn đề mà qua cái câu hỏi của người ta, khi mọi người tu hết rồi thì thế gian này đâu còn có người nữa để trả lời câu hỏi đó thôi, chứ nó không phải là đúng cái mục đích của chúng ta để mà tu, để mà nhằm để hóa sanh như vậy đâu. Chúng ta không phải làm cái chuyện đó đâu. Chừng đó cái duyên của chúng ta tới đâu chúng ta làm tới đó, chứ chúng ta không có phải nghĩ cái điều đó. Nhưng mà vì câu hỏi phải trả lời. Trái lại thì bây giờ chúng ta, cái mục đích chúng ta là những người đang đau khổ, đang tham này, sân này, si này, phiền não này, bao nhiêu các pháp ác nó ghi quanh mình, nó tạo cho mình một cuộc sống bất an. Mục đích của chúng ta phải làm sao cho mình giải phóng cho mình được cái an ổn, không có còn đau nữa. Vậy thì đâu phải cần ngồi thiền, đâu có cần phải niệm Phật, đâu cần phải lễ Phật mà nó thành tựu được cái điều này, mà chỉ cần ở trên tứ niệm xứ mà quan sát, đẩy lui từng tâm niệm, mà những tâm niệm đó là chướng ngại Phật. Rồi giữ gìn phòng hộ mắt tai của mình, đừng có cho nó theo mắt tai của mình mà nó phóng dật ra tất cả mọi thứ bên ngoài. Ví dụ như người ta đang nói một cái lời nói gì đó, người ta đang rầy lộn cho nó, mà tai mình nó luôn luôn nó cứ tiếp nhận vào âm thanh đó, bảo cái tai quay vô nghe, không có được nghe ba cái thứ đó, đó là thứ bất tịnh, được nghe. Thì trong khi đó nhắc một lần nó còn giảo ra nó nghe, bởi vì cái âm thanh nó cứ đập vô mà. Thì do đó mình nhắc lần thứ hai, nhắc lần thứ ba, bây giờ phải tập trung vô chỗ nào à, bây giờ phải tập trung vô hơi thở này, biết hơi thở ra vô nè, không có được nghe nữa, thì bắt đầu cứ nương vào hơi thở, thở ra thở vô một hơi, cái nó không có còn lưu ý đến cái lỗ tai nó nghe, mà nó chỉ nghe cái hơi thở của mình. Đó là cách thức mình để mình đẩy lui cái chướng ngại pháp ở ngoài, nó luôn luôn nó lôi cái lỗ tai mình ra ngoài để nó nghe người ta nói cái này nói cái kia, nó làm đậm tâm của mình. Cho nên cách thức vì vậy mà thầy dạy các con phải tu tập, phải cách thức gom tâm bằng hơi thở chậm nhẹ, để khi mà nó gặp cái chướng ngại mà phòng hộ cái lỗ tai này, phòng hộ con mắt này, bảo nó gom như vậy, là chúng ta chỉ cần dùng cái hơi thở chậm nhẹ để cho mình tập trung mình gom. Thế mình gom được ngay liền thì hết nghe cái lỗ tai, nghe mà chữ mắng họ nói gì. À, bây giờ có người nào họ chửi mình á, mà giờ mình không muốn nghe tiếng nói nữa, bởi vì họ chửi mình một lúc mình nhận không được, mình nhận không được thì nó sẽ sân ở trong lòng mình, nó làm cho mình khổ. Cho nên mình muốn nó không nghe cái lời nói đó nữa, thì mình muốn tập mình nhận cái tâm á, quỳ vô hơi thở đi, tập trung hơi thở đi, cái lỗ tai không có được nghe cái âm thanh nó nữa, mình thầm mình nói. Chứ khi mà người ta ở gần ta chửi, người ta nói nặng nó nhẹ mà mình nói thì cái đó là mình chửi lời người ta đó, mình không khéo thì người ta coi như là mình mắng lại người ta, người ta lại nói mình nữa. Cho nên vì vậy đó, bắt đầu đó mình sẽ hướng tâm nhẹ nhàng thầm ở trong lòng của mình, đặt ý ra để nhắc mình, để làm chủ lấy tâm mình, để cho mình được giải thoát đó. Thì mình sẽ thấy rõ ràng khi nào mình nghĩ rằng, mình nghĩ rằng người ta đang nói mình một cái điều gì đó, đó là một cái bận rất lớn. Thầy nói như thế này nè, một khi mà các con còn một cái sự tôn kính, kính trọng một cái người đó, thì khi người đó nói bậy các con cũng thấy là một cái lời quý. Mà các con mất cái lòng tin rồi người đó có nói đúng 100 lần, 100%, cái lòng tôn kính của mình đối với người đó mà không có còn tôn kính nữa rồi, thì người đó có nói đúng các con cũng thấy sai. Cũng như bây giờ, nếu mà thầy Chân Huệ nè, thầy Chân Tịnh nè, mà ở ngoài đó mà thầy có nói đúng 100 lần, quý thầy cũng vẫn thấy thầy nói sai. Mà khi thầy có còn tin thầy thì thầy nói 7, quý thầy nó cũng tin, phải không? Và cái sự tin đó nó làm cho quý thầy giải thoát. Mà quý thầy, bây giờ thầy có nói đúng, quý thầy không tin, thì quý thầy cũng không vậy. Thầy mà mình cứ nghe nói là đúng rồi, thì mình đâu có thấy mà chưa. Các con hiểu cái điều mà Đức Phật nó sẽ ngược nó lại. Còn mình thấy người ta nói vậy là mình chết rồi, tự mình đã làm khổ lấy mình rồi. Cho nên cái lòng cung kính nó đưa đến cái chỗ mình đi dục đi ác pháp rất thiệt là. Mà chúng ta thiếu lòng cung kính là chúng ta đã tự giết mình, chứ không phải là ông thầy giết mình đâu. Bởi vậy chúng ta cung kính Phật, cung kính pháp của Phật, nhưng chúng ta phải cung kính cái người nói pháp của Phật dạy mình, thì ngay đó là mình. Bởi vì người ta mục đích người ta dạy mình để cho mình được giải thoát cái gì, thì người ta nói bậy nói bạ nói như thế nào mà cái tâm mình vẫn côn tôn trọng kính, thì ngay đó là mình không có chướng ngại rồi, thì không chướng ngại là giải thoát. Miễn cái pháp đó mà mình thấy rằng tâm hồn thanh thản an lạc vô sự, thì chúng ta phải tin cái pháp đó và cung kính cái pháp đó. Cho nên ở đây thầy dạy nó rất rõ,